Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2026, Đô Thiên Tỏa Nguyên Đại Trận, góc truyện audio.com, hắn vung tay lên, nơi mi tâm bạch quang lóe lên, giới thần bi liền bay ra tản mát ra biển lực mạnh mẽ nhắm phía trung tâm trận pháp ném tới. Ầm ầm, giới thần bi thoáng chút hóa thành thật lớn, hung hăng đánh vào trên mắt trận, tứ phương thiên địa kịch liệt rung động. Phanh, đột nhiên mắt trận phun ra một đạo lôi điện đánh vào trên giới thần bi, vô số điện mang thoát ra, rậm rạp trực tiếp đem toàn bộ thân bia bao phủ, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, thân thể chợt hóa lôi, vô số điện mang trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn, bắn về phía sau. Phó Cẩm Sơn cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển nguyên lực ở trước người ngưng ra một mặt quang thuẫn. Lôi điện không ngừng đánh vào trên lá chắn, chấn đến hắn liên tiếp lui về phía sau, thần sắc trên mặt càng ngày càng kinh khủng. Toàn bộ trong thiên địa thoáng cái hóa thành lôi hải điện mục màu xanh, cuồn cuộn không ngừng lôi điện chi lực xuyên thấu qua giới thần bi kích phát xuyên thấu đi ra, ngay cả giới thần bi ở dưới cổ lực lượng này cũng bị chấn áp xuống đến, mặt ngoài trở nên một mảnh ảm đạm không ánh sáng. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ giật mình và ngưng trọng, trận pháp này mắt trận dĩ nhiên là cả tòa lôi lâm. Trừ phi hắn có thể nhất cử đem toàn bộ lôi lâm phá vỡ, bằng không trận pháp này uy năng là cuồn cuộn không ngừng, vĩnh không khô kiệt. Gương mặt của Phó Cẩm Sơn ở dưới vô số lôi điện lấp lánh chiếu một mảnh háng giọng. Người bày trận này đúng là kẻ điên, không cũng là thiên tài. Lôi lâm trực tiếp thành một bộ phận của trận pháp, nguyên bản mắt trận yếu kém nhất thiêu đốt thoáng cái đã trở nên cực mạnh. Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm. Thảo nào một mảnh thiên tài địa bảo lớn như vậy, lại chưa từng nghe nói qua có người cướp đoạt trộm cắp. Hắn ngoắc tay, giới thần bi nhất thời từ trận nhãn bay trở về, bị nắm trong tay. Ở dưới vạn lôi cọ rửa trên thân bia đã một mảnh ảm đạm không ánh sáng, nếu là đổi thành cái cửu giai huyền khí khác nói, sợ là đã hư hại. Theo giới thần bi bay trở về, chỗ trận nhãn kia lôi quang chợt giảm đi cho đến chậm rãi tiêu thất. Toàn bộ trận pháp khôi phục bình tĩnh như trước, không có chút nào dị thương. Sắc mặt của Phó Cẩm Sơn tái xanh, nói. Vân Thiếu, trận này đã là tuyệt trận, bạo lực phá vỡ là không thể nào, không bằng để ta thử một lần. Thôi đi, Lý Vân Tiêu khoát tay nói. Có thể bày trận thế bực này, ở trên thủ pháp đó cũng sẽ không lưu lại sơ hở gì, có khả năng phá vỡ cực kỳ bé nhỏ. Hắn vung tay lên liền đem Phó Cẩm Sơn đưa trở lại, tự lẩm bẩm. Ta hiện tại vạn phần hiếu kỳ, Mộ Dung Thế Gia chính là buôn lậu con đường là thế nào tới. Trên bầu trời, vài đạo quang mang cường đại bay nhanh mà đến, thoáng qua liền hạ xuống. Bên trong quang mang hiển hóa ra hơn 10 người, tất cả đều là cường giả của thần Mộc Thế Gia, không chỉ có Mộc Hữu Vân ở bên trong, ngay cả Mộc Hữu Phong cũng cùng ở trong đó. Mộc Hữu Vân thoáng cái liền thấy hiển hóa đi ra ngoài pháp trận, sắc mặt nhất thời trở nên tím xanh. Mộc Hữu Phong vội hỏi, đại ca, vừa lúc chúng ta hạ xuống, tựa hồ có một đạo thanh quang chớp động đã biến mất không thấy, nhất định có người đến qua. Mộc Hữu Vân sắc mặt âm trầm không gì sánh được, phẫn nộ quát. Hộ vệ toàn bộ chết hết, ngay cả đao kiếm tông phái tới 9 vị hộ trận. Góc truyện audio.com, cường giả đều không thấy bóng dáng, nơi đây một mảnh hỗn độn, Đô Thiên Tỏa Nguyên Đại Trận trực tiếp hiển hóa đi ra, ngươi cùng ta nói nhất định có người đến qua. Điều này cần ngươi nói sao? Ngu như heo, Mộc Hữu Phong đỏ mặt lên, cấp vội vàng cúi đầu, không dám nói tiếp. Mộc Hữu Vân nhìn bốn bề vài lần, thần thức nhận biết không được bất luận cái gì tồn tại, nặng nề hừ một tiếng, hai tay ở trước người kết xuất một đạo ấn quyết, lâm khoảng không vỗ ra. Ấn quyết bay vào bên trong Đô Thiên Tỏa Nguyên Đại Trận, toàn bộ trận pháp này ra đại lượng hồ quang, sau đó từ từ tiêu thất ở trước mắt mọi người. Một gã cường giả khác thần Mộc Thế Gia Tam Đương Gia Mộc Hữu Lãng, thần sắc ngưng trọng nói. Đại ca, nơi đây bị thương thành bộ dáng như vậy, người tới tuyệt không đơn giản, không bằng đem toàn bộ cường thủ trong gia tộc đều phái tới nơi đây trấn thủ. Mộc Hữu Vân xanh mặt trầm tư một trận, lắc đầu nói. 9 vị cường giả hộ trận thực lực tuy rằng không bằng ta ngươi, nhưng bày ra chính phản cửu cung điên đảo trận uy lực vô cùng, coi như là bọn ta liên thủ cũng không có thể phá vỡ. Lá chắn cường đại như vậy đều bị người đánh tan, cho dù thần Mộc Thế Gia dốc hết toàn bộ cũng đỡ không được người tới. Mộc Hữu Lãng sừng sốt một chút, nói, vậy làm sao bây giờ? Hừm, coi như không có việc gì phát sinh, chờ bước tiếp theo chỉ thị. Sắc mặt của Mộc Hữu Vân chậm rãi nới lỏng, nói, cục diện bây giờ đã không phải là chúng ta có thể khống chế được, các thế lực lớn lẻn vào, ngay cả Thương Minh và Thánh Vực đều cắm vào tiến đến, còn có người của hải tộc Đao Kiếm Tông cũng nên lộ diện, chúng ta chỉ cần nghe theo phân phó là được rồi. Trong mắt của Mộc Hữu Lãng lóe lên một đạo tinh mang, vui vẻ nói, Đại ca, ta nghĩ việc này chưa chắc không phải một cơ hội, hay là chúng ta có thể mượn ngoại lực đến đối kháng Đao Kiếm Tông, từ nay về sau thoát khỏi bọn họ ràng buộc cũng nói không chừng. Sắc mặt của Mộc Hữu Vân đại biến, phẫn nộ quát. Đầu heo đừng vội nói bậy. Mộc Hữu Lãng không hài lòng nói. Vì sao không thể nói? Lẽ nào trong lòng đại ca sẽ không có suy nghĩ gì sao? Mộc Hữu Phong cũng là sắc mặt tái xanh, cướp lời nói. Tam đệ, ngươi thực sự là hồ đồ, tuy rằng hàng năm đại bộ phận lợi nhuận đều bị Đao Kiếm Tông cầm thế, nhưng dưới đại thụ thật thừa lương, chúng ta nhiều ít cũng có thể uống được chút canh. Nếu là không có Đao Kiếm Tông cây đại thụ này che chở, sợ là canh đều uống không được. Mộc Hữu Lãng không phục nói. Nhưng Hải Mộc Trấn này vốn chính là căn cơ sở tại của Mộc gia chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều là ta Mộc gia toàn bộ, vì sao phải bị người đoạt chiếm? Mộc Hữu Vân nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Ngươi nói những lời này nói rất hay. Vì sao? Chính bởi vì người ta tùy tiện phái cá nhân tới, có thể diệt ngươi cả nhà này, thực lực bao lớn, có được bấy nhiêu tài nguyên, không có thực lực liền câm miệng cho ta. Trên mặt Mộc Hữu Lãng một mảnh âm trầm, trong tròng mắt đều tuôn ra lửa giận. Mộc Hữu Phong than thở. Chỉ hy vọng chuyện lần này không nên ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài của chúng ta sau này thì tốt rồi, bằng không chúng ta nơi phát ra chủ yếu lợi ích liền chặt đứt, dựa vào bên trong Định Thiên Thành con đường sinh ý này, sợ rằng khó mà lại duy trì vị trí trước ba nữa. Con người của Mộc Hữu Vân hơi co lại, lo. Góc chuyện audio.com, lắng nói, trong loạn dễ bại, trong loạn cũng dễ thắng, có lẽ sẽ là kỳ ngộ của thần Mộc thế gia chúng ta nắm trong tay Định Thiên Thành cũng nói không chừng. Tất cả mọi người đều biến sắc, lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Cách chương.